Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 381, Ngạnh Bính. Canh năm, vương gia ngươi rốt cục đến rồi. Sở Ly ôm một cái quyền, An Vương ánh mắt như băng, nhàn nhạt nhìn hắn, phảng phất nhìn một kẻ đã chết. Sở Ly, hôm nay chính là ngươi chém đầu thời gian. Sở Ly cười nói, vương gia tu luyện A-tu-la thần công. Vì lẽ đó có thể giết đến ta. Ngươi cũng biết A-tu-la thần công. An Vương cau mày. Sở Ly nói, nghe người khác nói quá. Có người nói tu luyện này công cần chịu đựng không phải người dằn vặt. Vương gia lại có thể tiếp tục kiên trì. Tại hạ khâm phục. Hắn đã thông qua đại viên kính trí xem qua. An Vương trên dưới quanh người dáng dấp sốt sáng. Khuôn mặt cùng tứ chi xem ra cùng người thường không khác. Quần áo yểm thân thể nhưng là che kín bướu thịt. Thật giống từng viên một bồ câu trứng giống như bướu thịt. Xấu xí không thể tả. Khiến người ta không dám xem thêm. Những này bướu thịt nhưng bao hàm sức mạnh to lớn. Bắp thịt cùng xương cốt đã phát sinh biến hóa. Bắp thịt càng tráng kiện. Xương cốt tỏa ra oánh oánh ngọc quang. Thật giống hóa thành bạch ngọc. Tính chất chặt chẽ cùng ngọc thạch không khác. Thông qua những này thân thể biến hóa. Hắn có thể suy đoán đến An Vương bây giờ lực lớn vô cùng. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Có thể tưởng tượng được. Thân thể phát sinh như vậy thay đổi. Tuyệt không là một cái thoải mái sự. Đầy đủ để một người sống không bằng chết. An Vương mặt không hề cảm xúc. Cả người tâm tình không hề có một chút gợn sóng. Không chút nào giống như trước như thế kích động. Từ trước thời điểm, An Vương mỗi nhìn thấy hắn. Đều không thể che giấu nội tâm căm ghét. Phảng phất nhìn thấy thiên địch giống như vậy. Hận không thể ra tay giết mình. Chỉ là gắt gao khắc chế chính mình kích động. Trái lại giả dạng làm bình tĩnh dáng vẻ. Này đều là lòng dạ thâm trầm công lao. Bây giờ bình tĩnh nhưng không như thế. Thật giống nhìn thấy chỉ là một người xa lạ. Ánh mắt lạnh như băng bên trong chỉ bao hàm một tia nhàn nhạt sát ý. An Vương lạnh lùng nói. Ta có thể tiếp tục kiên trì. Muốn cảm tạ Sở Ly ngươi. Sở Ly nói. Là sự thù hằn với ta mới để vương gia tiếp tục kiên trì chứ. Vương gia. Ta có một chuyện không rõ. Giữa chúng ta đến cùng có thâm cừu đại hận gì. Không phải muốn một mất một con. Ngoặc kép chấm chấm. Ta một khang tâm huyết bị ngươi vừa tan tận. Há có thể không hận. An Vương lạnh lùng nói. Sở Ly lắc đầu nói. Vương gia lời này bất tận không thật cùng. Ta tuy giết 10 cao thủ. Nhưng ta tiến vào bên trong phủ. Cũng coi như có thể bù đắp được mấy người cao thủ. Vương phủ thực lực cũng không suy yếu quá nhiều. Không đủ để vương gia như vậy hận ta. Hắn khinh công tuyệt thế. Tu vi thâm hậu. Như Trần không giống như vậy. Có thể nói một bù đắp được 10 cái. An Vương cau mày. Hà tất hỏi nhiều như vậy. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Yên tâm, ta sẽ đưa hai tiểu thư xuống cùng ngươi. Sở Ly cười cợt, vương gia liền tự tin như thế. An Vương không bị hắn kéo dài chọc giận. Bình tĩnh nói với hắn nói. Không vội không nóng nảy. Sở Ly như vậy rông dài. Là muốn sấn hư ninh không ở. Tham tìm tòi An Vương để. Nhìn thấu nội tâm. Thậm chí tìm được A-tu-la thần công tu luyện pháp môn. Xem có hay không phương pháp phá giải. Này công tu luyện đánh đổi quá lớn. Hắn là không muốn luyện. An Vương nói. Ngươi cùng hai tiểu thư có tư tình chứ? Sở Ly ngẩn ra. Bật cười nói. Vương gia này có thể sai rồi. Ta cùng hai tiểu thư trong sạch. Lừa mình dối người. An Vương lạnh lùng nói. Thôi. Các ngươi có tư tình cũng được. Không tư tình cũng được. Ngày hôm nay đều muốn làm một đôi cùng mệnh quỷ. Hắn vừa dứt tiếng, một bước đạp đến Sở Ly trước mặt, một quyền đảo đến ngực hắn. Sở Ly toàn bộ tách ra, nắm đấm nhẹ nhàng đánh ra. Hắn phát hiện An Vương nói những câu nói này thời, vẫn cứ nỗi lòng bình tĩnh không lay động. Thật giống nói chính là người khác sự, không có quan hệ gì với chính mình. Coi là thật hờ hững cực điểm, đây tuyệt đối không bình thường. Hẳn là tu luyện A-tu-la thần công gây nên. A-tu-la thần công quả nhiên thay đổi tính tình. Chỉ có giết chóc Mân diệt nhân loại cảm tính. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. An Vương ngực đã trúng một quyền. Chính là Lục Thị quyền kinh. Tinh khiết như thực chất. Như cây búa bắn trúng hắn. An Vương hồn nhiên vô sự. Không thèm để ý lại tiến lên trước một bước. Tốc độ thật nhanh. Ra tay cũng thật nhanh. Lại một quyền đến phụ cận. Sở Ly đại viên kính trí vẫn mở ra. Chính mình cú đấm này quyền kình căn bản không vào được An Vương thân thể. Da thịt của hắn cứng cỏi cực kỳ. Tiêu di nội lực xâm nhập. Cho dù mạnh hơn nội lực. Sợ là cũng tiến vào không được thân thể của hắn. An Vương tốc độ thật nhanh. Sở Ly tránh không kịp. Ra quyền bắn trúng An Vương nắm đấm. Ầm, hai người đều lùi. Sở Ly bạch bạch bạch một hơi lui tứ bộ. An Vương chỉ lùi một bước. Khóe miệng hắn nổi lên một tia lạnh lẽo ý cười. Lại một bước vượt đến phụ cận. Một quyền đảo ra. Sở Ly cau mày. Nắm đấm truyền đến mơ hồ tê dại cảm giác. An Vương xương chi cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Chính mình nắm đấm khác nào kích trên sắt đá. Sở Ly tà dẫm một bước tách ra. Xoay người đánh về phía An Vương sườn phải. An Vương thân pháp thật nhanh lóe lên. Cánh tay như không còn xương giống như đột nhiên chuyển biến. Từ không thể góc độ chuyển qua đến. Như một cái linh xà. Nắm đấm cùng nắm đấm chạm vào nhau. Sở Ly lại cảm thấy nắm đấm tê dại. Có điều hắn luyện thể thành công. Thiên ma công không ngừng mà rèn luyện thân thể. Cực kỳ mạnh mẽ. Hắn còn chưa có thử nghiệm quá mạnh như thế nào. Liền đơn giản thoải mái tay chân. Cùng hắn cứng đối cứng đánh lên. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp vang trầm thanh ở trong trời đêm truyền ra rất xa. Tiết Lăng lặng lẽ liếc mắt nhìn. Xoay người trở về Thiên Xu viện. Trong vương phủ những cao thủ cũng giống như tai điếc. Cái gì không nghe. Không ai lại đây tra xét. Đảo mắt công phu. Sở Ly nắm đấm phát tô. Nhưng đánh cho nhiệt huyết sôi trào. Cứng đối cứng cảm giác đặc biệt thoải mái. An Vương sắc mặt âm trầm lại. Hắn đối với thân thể mình mạnh mẽ sớm có lĩnh hội. Vốn định ỷ vào thân thể nghiền ép Sở Ly. Không ao ước, kết quả cũng không phải là chính mình dự liệu. Sở cách thân thể cường hoành càng không kém chính mình. Rất tốt, không hổ để ta được lớn như vậy tội. An Vương lạnh lùng nói. Hắn vốn cho là sẽ ung dung giết chết Sở Ly. Có chút đại tài tiểu dụng. Bây giờ xem ra, Sở Ly ẩn giấu đến mức rất thâm. Thực lực mạnh vượt xa chính mình tưởng tượng. Dĩ nhiên có thể cùng mình đánh ngang tay. Có thể nói kỳ tài. Sở Ly than thở, vương gia, chúng ta cần gì phải phân cái sinh tử, hai người chúng ta dắt tay, nói vậy vương gia chí lớn không khó thực hiện, đối phó An Vương, trước tiên muốn tiêu mất ý chí, lại trong bóng tối ra tay, mới có cơ hội. An Vương không hề bị lay động, lạnh lùng liếc hắn một cái, hai mắt đột ngột biến hồng, quần áo phần phật gồ lên, rộng lớn áo choàng một hồi đã biến thành quần áo bó. Cả người hắn tăng vọt một vòng. Sở Ly ở hắn trước mặt phảng phất đã biến thành đứa nhỏ. Chỉ đến bả vai hắn. Hắn một nhanh chân vượt đến phụ cận. Sở Ly dĩ nhiên không phản ứng lại. Sở Ly bay ra ngoài. Va tiến vào tường bên trong. Trong miệng hắn cuồn cuộn xuất huyết tinh. Oa, phun ra một ngụm máu đi. An Vương không cho hắn phản ứng cơ hội. Lại một nhanh chân vượt đến hắn phụ cận. Phảng phất có mấy An Vương đồng thời xuất hiện. Thân pháp nhanh chóng một hồi huyễn ra mấy đạo cái bóng. Hắn một quyền đảo ra. Nắm đấm nhanh đến mức không nhìn thấy cái bóng. Sở Ly lần này thông qua đại viên kính trí dự phán đến động tác của hắn. Sớm quay đầu. Hắn bên cạnh người vách tường xuất hiện một quyền động. Liên tiếp bốn quyền. Không nhìn thấy quyền ảnh. Thật giống vách tường chính mình nổ tung bốn cái động. Này bốn cái động vừa lúc ở Sở Ly đầu khoảng trừng. Trái phải, mỗi lần suýt xảy ra tai nạn thời khắc miễn cưỡng tách ra. Mạo hiểm dị thường, An Vương tốc độ nhanh mấy lần. Mắt thường đã không cách nào thấy rõ. Nếu không có đại viên kính trí ở, thiên ngoại thiên cao thủ báo động cũng vô dụng. Báo động đồng thời, nắm đấm đã đến, không có phản ứng thời gian. Sở Ly rốt cục không có thể tránh mở một quyền. Cả người hắn khảm tiến vào vách tường. vai trái xương tựa hồ đã nứt ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.